Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, theo dõi. Nếu như ngươi muốn ăn món ăn Trung Quốc mà nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thời gian. Trần Phàm thật cao hứng có thể thấy được Kristen, còn có tin tức tốt nói cho ngươi. Ta có thể mở phòng khám bệnh, quên giới thiệu, đây là Kelly Willy. Chính là hắn giúp ta tìm đến mở phòng khám bệnh địa phương. Giúp ta bận rộn. Trần Phàm đem rơi ở phía sau mình cả người vị Kelly giới thiệu cho bọn họ. Người khỏe. Johnny Baker căn bản cũng không có ý định bắt tay Kelly. Chẳng qua là khẽ gật đầu. Như vậy lối ăn mặc cùng tướng mạo cũng bình thường cô gái. Hắn thật sự là không để được hứng thú. Kristen nhưng rất nhiệt tình tiến lên. Cùng Kelly ôm một cái. Cười nói, ta nghe chân đề cập tới ngươi. Ngươi là chân bạn tốt. Xem ra chúng ta cũng có thể trở thành bạn tốt. Kelly có chút đỏ mặt. Không biết nói cái gì cho phải. Nói thật, hắn lần đầu tiên cùng ngôi sao điện ảnh đứng gần như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu thư Kristen, thấy ngươi thật tốt. Giống như nằm mơ vậy. Buông lỏng một chút. Có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Kristen hướng về phía Kelly thần bí cười một tiếng. Đoạn này thời gian ta cũng không thuộc về mình. Không có ở đây buông lỏng. Không có ở đây và bạn nói chuyện phiếm. Thậm chí liền gặp mình bạn đều là một món rất xa xỉ sự việc. Trời mới biết bộ phim này lúc nào quay xong. Kristen than phiền đưa tới Kelly hứng thú. Là điện ảnh mới. Trên internet báo cáo công chúa Bạch Tuyết sao? Kelly kinh ngạc vui mừng hỏi một câu. Đúng vậy, chính là bộ này. Kristen, chúng ta đi thôi. Vị trí đã đặt xong. Đừng bỏ lỡ thời gian. Ở một bên chờ Johnny có chút không nhịn được nhìn xem Kelly cùng Trần Phàm. Rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp mặt. Kristen hướng về phía Kelly trừng mắt nhìn. Gặp lại, vừa nói nhẹ nhàng cùng Kelly. Trần Phàm xua tay một cái. Xoay người liền cùng Johnny hướng nhà ăn cửa đi tới. Johnny muốn đưa tay đi khoác Kristen cánh tay. Lại bị Kristen nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Tránh khỏi. Cái này làm cho hắn sắc mặt có chút không tốt xem. Người lúc nào cùng Kristen biết. Nhìn dáng dấp các ngươi còn rất quen. Kelly ở sau khi lên xe. Một bên nịt dây nịt an toàn. Bên phải mang nghi ngờ thần sắc hỏi. Không lâu chuyện lúc trước. Rất tình cờ, ta cùng hắn ở lúc chạy bộ sáng sớm biết. Khi đó ta cũng không biết Kristen nguyên lai là Hollywood ngôi sao lớn. Cô ta rất đẹp, Kelly đem xe hơi để máy. Bỗng nhiên thở dài một cái. Lúc này mới đem xe hơi chậm rãi mở ra bãi đậu xe. Hướng lúc đầu đường trở lại. Ta biết, nhưng là nếu là bạn, tại sao còn muốn quan tâm hắn có phải hay không ngôi sao lớn đâu? Trần Phàm nhìn Kelly biết hắn có chút tâm tình, không nhịn được rất nghiêm túc hướng về phía Kelly nói. Kelly, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi trở nên rất đẹp, một chút đều không so với Kristen kém. Ta bảo đảm, Trần Phàm dựng lên mình bàn tay phải. Kelly không có lên tiếng, nhìn Trần Phàm dáng vẻ nghiêm trang, bỗng nhiên liền cười lên, chân đạp một cái. Xe hơi liền nhanh nhẹn qua lại ở trên quốc lộ. Rất nhanh liền sáp nhập vào trong dòng xe chạy. Buổi chiều vẫn là phụng bồi Brenda luyện tập vũ điệu. Tự từ hôm qua sau đó, Brenda cũng luyện rất liều mạng. Trần Phàm cũng không thể nói gì. Nên nói mình nói hết rồi. Brenda được từ mấy chắc chắn. Bất quá Trần Phàm ngược lại là không việc gì. Ngược lại Eliza cùng Molly hai cái mệt đến ngất ngư. Cũng may hai người cũng có thể hiểu Brenda áp lực, không câu oán giận nào. Giống như thường ngày, luyện tập xong, bốn người cùng nhau hướng vũ điệu cửa phòng đi tới. Này, Trần, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ở bốn người sắp lúc ra cửa, Jennifer từ bên cạnh đi tới, hướng về phía Trần Phàm nói một tiếng. Là ta sao? Trần Phàm có chút kinh ngạc, nhìn xem Jennifer. Hắn cùng Jennifer chỉ bất quá tán gẫu qua mấy câu. Không hề coi là rất quen quan hệ. Đúng vậy, có thể không? Jennifer mặt mỉm cười. Lại một phó rất khát vọng dáng vẻ. Gái điếm. Molly từ đáy lòng mắng một câu. Thanh âm rất thấp, nhưng rất hiển nhiên Jennifer vẫn là nghe được. Sắc mặt có chút thay đổi, nhưng hắn mím môi một cái, không có lên tiếng, mà là nhìn chân phàm. Quật cường thần sắc có chút giống như Brenda. Người tốt nhất nhanh lên một chút, chúng ta còn muốn cùng nhau trở về. Brenda cũng có chút không thoải mái, nói một câu, tiện việc Eliza cùng Molly đi ra ngoài. Chân phàm có chút lúng túng xoa xoa lỗ mũi, giang tay ra, rất ý tứ rõ ràng. Brenda, lời ngươi nghe được, có lời thì nói mau đi, tránh cho mọi người cũng không tốt làm. Ta biết ta để cho hắn có chút mất hứng. Jennifer cười khổ, bởi vì nàng bạn nhảy đầm sự việc. Thật ra thì, ta là vô tình, dĩ nhiên ta thừa nhận ta là có chút nghĩ cách, nhưng là hắn bị thương hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Ta không muốn biến thành như vậy. Jennifer tỏ ra dáng vẻ rất vô tội. Người Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ. Mai kia bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chính là nói bị rắn cắn qua sau đó, thấy to một chút dây thừng cũng biết sợ. Ta muốn Brenda cũng là như vậy. Ta biết, đây là ta sai. Ta muốn chờ thi đấu đi qua, thì sẽ hướng hắn nói xin lỗi. Jennifer tỏ ra rất thành khẩn. Bỏ mặc kết quả của cuộc so tài như thế nào, ta sẽ làm tất cả. Ta tin tưởng ngươi, Jennifer. Chân phàm gật đầu một cái. Như vậy ngươi muốn cùng ta nói gì? Tối hôm nay có thì giờ rảnh không? Ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Jennifer ngược lại là rất trực tiếp. Liên quan tới cái gì? Vũ điệu, cái này ta nhưng là ngoài nghề. Hơn nữa ta vậy buổi tối rất ít đi ra ngoài. Trần Phàm không muốn cùng cái này cô gái liên hệ quan hệ thế nào? Được rồi, ta biết, gặp lại Trần. Jennifer trên mặt rất rõ ràng vẻ mặt xuất hiện thất vọng. Như vậy, gặp lại, Jennifer. Trần Phàm xoay người hướng cửa đi ra ngoài. Đợi một chút, sau lưng truyền tới Jennifer thanh âm. Cái gì? Trần Phàm xoay người, nghe nói ngươi là bác sĩ. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Jennifer có chút chán nản, trên mặt bỗng nhiên liền hiện ra nụ cười. Ta có thể có một tấm danh thiếp của ngươi sao? Dĩ nhiên có thể, nhưng là bây giờ ta không có cách nào cho ngươi. Ta phòng khám bệnh vẫn còn ở đang chuẩn bị. Chờ các ngươi tranh tài xong liền sau đó sẽ cho ngươi. Khi đó phải có. Tốt vô cùng. Đừng quên. Nhìn chân phàm xoay người lần nữa rời đi. Jennifer ở sau lưng hắn lớn tiếng kêu một câu. Chân phàm đi ra cửa, liền thấy Brenda cùng Eliza còn có Molly chờ đợi ở cửa chỗ không xa. Brenda sắc mặt có chút ảm đạm. Này, Chân, đừng quên cái gì? Ngươi cùng hắn muốn ước hẹn sao? Molly rất không khách khí hướng về phía mặt mỉm cười ra cửa chân phàm lớn tiếng chất vấn. Cái con điếm câu dẫn ngươi, vẫn là chính ngươi đã câu? Là ta như vậy dễ dàng bị người câu dẫn. Chân phàm trợn mắt nhìn Molly một cái, chuyển hướng Brenda. Nếu như ngươi là bởi vì làm cho này cái không vui, ta xin lỗi. Nhưng là ngươi phải nhớ, ta là ngươi bạn nhảy đầm. Một điểm này không biết bị bất kỳ chuyện làm nhiễu. Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà. Brenda gật đầu một cái, tâm tình đã khá nhiều. Chân, buổi tối có rảnh sao? Eliza nếu không chen vào một câu. Sau đó mặt đầy mong đợi nhìn chân phàm. Đi thôi, đừng buông thả. Người phải xếp Brenda phía sau. Đừng quên mình đối với Brenda bảo đảm. Molly rất khó chịu lôi một cái Eliza. Đem mặt đầy không cam lòng Eliza cho kéo đi. Hắn hướng ngươi bảo đảm qua cái gì? Chân phàm vừa cùng Brenda đi về hướng cửa trường học, một bên kinh ngạc hỏi liền một câu. Bởi vì chuyện này thật giống như cùng mình có chút quan hệ. Không, không, không việc gì. Brenda mặt đỏ dần, có chút mất tự nhiên. Trần Phàm cũng không truy đến cùng. Ngoài cổng trường, Raymond đã chờ ở nơi đó. Ba người lên xe về nhà. Brenda như cũ đưa mắt nhìn Trần Phàm tiến vào cửa nhà, sau đó tự mình thật nhanh nhảy xuống xe. Đăng đăng đăng, liền chạy tới gian phòng của mình bên trong. Cầm lấy điện thoại ra, gọi một số điện thoại. Này, Brenda, chuyện gì? Lúc này mới tách ra bao lâu à? Là Molly thanh âm. Người cái này tên khốn kiếp. Người mới vừa rồi ở chân trước mặt nhắc tới chuyện kia làm gì? Ta cũng sắp tiếp xúc. Ta có thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi dám nữa ở chân trước mặt nhắc tới chuyện này, ta nhất định giết ngươi. Brenda tỏ ra nổi giận đùng đùng. Cơ hồ là muốn gầm thét. Đừng kích động, đừng kích động. Molly nhanh giải thích. Hắn không thể nào biết chúng ta hiệp nghị. Nhưng là, chuyện này nghiệp không thể đầy đủ trách ta. Nếu không phải Eliza buông thả, ai sẽ ở hắn trước mặt nhắc tới? Người bảo đảm sau này sẽ không? Brenda không thuận theo không buông tha. Được rồi, ta thề. Nhưng là ngươi phải bao ở Eliza cái đó lãng hóa. Ai biết chân có thể hay không trải qua ở nàng cám dỗ. Ngươi nhưng là phải ở chân trên người kết thúc thân xử nữ. Đừng để cho Eliza gạt đầu chủ. Bên kia truyền đến Molly ăn một chút tiếng cười. Rất hiển nhiên hắn vì mình những lời này cảm thấy dương dương đắc ý. Không có cách nào nói. Brenda dứt khoát cúp điện thoại. Ánh mắt nhưng không tự chủ được bay về phía ngoài cửa sổ. Nhìn xem chân phàm nhà hậu viện. Brenda, lúc này ngoài cửa phòng truyền đến Angela thanh âm. Ta ở đây, mẹ. Brenda vội vàng đem ánh mắt lấy ra. Ngồi ở trước bàn đọc sách của mình. Từ trong bọc sách móc ra làm việc bàn. Chuẩn bị làm bài tập. Muốn che giấu mình mới vừa rồi không tâm bình tĩnh tình. Cửa đẩy ra. Angela đi vào. Ta thấy ngươi vào cửa sắc mặt. Angela có chút bận tâm nhìn xem Brenda. Gặp phải việc khó gì sao? Ta biết ngươi thích khiêu vũ. Ta biết ngươi đặc biệt muốn lấy được lần này cơ hội. Nhưng là, chúng ta cũng không muốn ngươi có quá nhiều áp lực. Chúng ta muốn ngươi bình thường trở lại một chút sinh hoạt. Con biết, mẹ, Brenda một vừa sửa sang lại giờ học bản cùng làm việc bàn. Một bên không yên lòng trả lời. Ngươi, có cái gì muốn cùng ta chia sẻ sao? Angela thử hỏi dò liền một câu. Không có, ta rất tốt. Brenda thần sắc rất bình thường. Sắc mặt cũng đã bình tĩnh lại. Bình tĩnh giống như là một uông thủy. Nếu như không có chuyện gì, ta phải làm bài tập. Được rồi, lúc ăn cơm, ta kêu ngươi. Angela đi ra ngoài. Nhẹ nhàng lại đóng cửa phòng lại. Bóng đêm đã hạ xuống. Bốn phía ánh đèn đã sáng. Chân phàm ăn rồi bữa ăn tối. Đang nằm trên ghế salon xem TV. Mới vừa xem một cái âm nhạc đài. Điện thoại di động liền vang lên. Là Zoe đánh tới. Này, Chân, ta cần ngươi trợ giúp. Nghe thanh âm Zoe thanh âm có chút nóng nảy. Chuyện gì? Cùng Zoe trải qua một lần cắm trại sau đó. Chân phàm hảo cảm với nàng cũng cùng ngày câu tăng. Mấy ngày nay không có thấy hắn. Ngược lại có chút nhớ mong. Ta ở khu phố 11 giao lộ phía đông. Ta bị người theo dõi. Thượng đế, người mau tới đây. Dâu y thanh âm rất gấp xúc. Được, ta lập tức tới ngay. 2 phút sau đó, một chiếc xe taxi hướng khu phố 11 vội vã đi. Biến mất ở trong màn đêm. Sao Dung Kiều. Phim Snow White http://t2.gstatic.com/imagees q/tbn n9gctgcpxpnjazuzoatczh0ptxkvb8zlayqzqbk4ao4uy sao converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.